Bạch Nguy Quang của nữ phụ, chương 123. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Xương và Hứa Thiệu cùng nhau phân công, chủ yếu là Hứa Thiệu nghe theo sự chỉ huy của Cố Xương. Rửa rau, thái rau, nhóm lửa, rửa bát là của Hứa Thiệu. Cố Xương phụ trách xào nấu. Hứa Thiệu ngoan ngoãn nhận nhiệm vụ, thậm chí còn ham học hỏi mà xin Cố Xương chỉ bảo về kỹ thuật nấu ăn. Vào những lúc cô không dậy nổi vào buổi sáng, Hứa Thiệu có thể tự mình làm. Chị ơi, chị có nghe phát thanh sáng nay nói không? Hôm nay đội xe chiếu phim đấy. Chị đi không? Cố Xương ngủ say, không nghe thấy, nghe Cố Tiểu Vũ nói. Cô gật đầu, đi chứ, tất nhiên là đi, vừa vặn G, Y, E, C thời gian buổi tối. Nếu không nằm lên giường sớm quá, rất dễ phát triển theo hướng không thể miêu tả. Vậy lát nữa em đi chiếm chỗ cho chị và anh rể trước. Cố Tiểu Vũ nói xong, lại chơi với tia chớp một lúc. Hứa Thiệu và Tiết Trác Thanh cùng nhau ra ngoài. Cố Xương về phòng lấy một thứ. Sau đó cùng Cố Tiểu Vũ đến nhà họ Cố. Bà nội Cố nhìn thấy Cố Xương, cười hỏi cô, Xương Xương đến rồi, ăn chưa? Bà ơi, cháu ăn rồi à? Cố Xương cười trả lời. Nói xong, Cố Xương lại trêu chọc đứa cháu trai nhỏ sáng sáng. Thấy nó há cái miệng chưa mọc răng cười tâu toét. Nước bọt trong suốt chảy xuống khóe miệng. Cô cười lau cho nó. Đến giờ ăn tối, Cố Xương thấy có người đi về phía sân lúa. Trên tay xách ghế đẩu, vừa đi vừa nói cười với người bên cạnh. Vui vẻ như thể ăn Tết vậy. Cố Tiểu Vũ và Cố Hải cũng sớm mang ghế đẩu ra chờ. Cố Xương ăn tối xong mới thong thả cùng Hứa Thiệu đi qua. Thấy sân lúa toàn là người, thậm chí còn có người làng khác đẩy xe rùa đến. Trẻ con ngồi trên xe rùa, trên người đắp chăn bông dày, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào tấm màn treo trên sân. Phim vẫn chưa chính thức bắt đầu. Người chiếu phim chiếu trước một số tin tức. Cả sân đều ồn ào. Hứa Thiệu bảo vệ cô, ánh mắt nhìn một vòng. Cố Hải từ trong đám người xông ra. TBC, chị ơi, anh rể ơi, ở đây. Cố Xương nhìn mái tóc rối bù của anh ta, nói với bà nội Cố. Bà ơi, bà đi ngồi đi à? Bà nội Cố hỏi. Xương Xương các con thì sao? Cố Xương nói, chúng cháu xem rồi à, đến đây góp vui thôi, lát nữa có khi lại đi. Cố Xương không có nhiệt tình như họ, có thể phớt lờ cái lạnh của mùa đông. Đợi bà nội Cố ngồi vào giữa đám đông, Tiết Trác Thanh lại gần. Sao hai người không mang ghế đẩu? Định đứng xem à? Hứa Thiệu nói. Xem một lúc rồi về. Lạnh quá, ban đầu không thấy nhưng bị anh nói vậy. Tiết Trác Thanh liền rùng mình, vội vàng quấn chặt áo khoác trên người. Vừa định nói thì phim bắt đầu chiếu. Tiết Trác Thanh vội vàng ngậm miệng, háo hức chen lên phía trước. Hứa Thiệu quàng khăn cho cô, thấy cả khuôn mặt nhỏ của cô chỉ lộ ra đôi mắt mới hài lòng. Cố Xương chớp chớp mắt, nhìn màn hình phía trước. Cố Xương, có người vỗ vai Cố Xương. Cô quay đầu lại thì ra là Nhị Nha. Cố Xương chào cô ta. Đến xem phim à? Ừ, Nhị Nha trả lời. Tiếc là đến hơi muộn, không chen lên phía trước được. Phim này chiếu ở đội của cô mà. Sao cô vẫn ở phía sau thế? Không muốn chen, trước đây đã xem rồi. Thực ra Lưu Nhị Nha cũng đã xem. Cô ta biết rõ phim chiếu ở công xã nào gần đó. 20 dặm cô ta cũng có thể đi. Tối đến lại cầm đuốc đi bộ về nhà. Phim hay như vậy, xem nhiều lần thì sao? Cô ta hận không thể ngày nào cũng xem. Cách chương.